La bàn vận mệnh, chương 770, giao lưu đan đạo 5, góc truyện audio.com, có chút bất chi bất giác thanh âm trao đổi ngầm hàm chứa pháp lực tràn ra toàn bộ quảng trường, rằng có 7 ngày 7 đêm, sáng sớm ngày thứ 8 mới ngừng lại. Phần đông đan sư nghe như si như say trên quảng trường, đại bộ phận vẫn chưa có tỉnh lại, cho dù người tỉnh lại cũng không có lắm miệng ra tiếng, đều ăn ý bảo trì im lặng. Trạng thái này vẫn liên tục đến thái dương cao ở đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ bên trong đại điện truyền ra một trận tiếng cười sang sảng vô cùng sảng khoái. Ha ha ha, vui sướng, thật sự là vui sướng. Hầu như toàn bộ dược hoàng đều chăm miệng một lời cười to nói, bao gồm Dương Thiên Vấn ở bên trong. Cư sĩ thật sự là kỳ nhân, chúng ta thụ giáo đám người Tiêu Lập cười xong, thận trọng nói. Dương Thiên Vấn cũng nói, các vị đạo huynh cũng làm cho tại hạ được lợi không phải là ít, nói gì tới thụ giáo. Một lão giả bấm ngón tay tính toán nói. Không thể tưởng được chúng ta một lần nói chuyện chính là 8 ngày, cũng đã làm cho đồng đạo bên ngoài chờ sốt một. Cũng đúng, chúng ta đi ra ngoài đi, một lão giả khác gật đầu đáp. Mọi người còn lại thuận thế đứng dậy nói. Cư sĩ, cùng đi thế nào? Dương Thiên Vấn gật gật đầu đứng dậy, cảm thấy cảm thán, những dược hoàng này là thanh danh đại chấn, tu vi cao thâm, nhưng không chút nào không có tâm kiêu căng, quả nhiên danh bất hư truyền, cảnh giới cao xa. So sánh mà nói, ở trên cảnh giới tâm tính, có lẽ chính mình còn kém bọn họ một bậc. Dương Thiên Vấn cũng không tự coi nhẹ mình, cũng không tự cao tự đại, có lẽ chính mình thân mang luyện tâm đan hòa, vô số đan phương huyền diệu, vô số mật thuật luyện đan, ở trên trình độ luyện đan có lẽ hơn các dược hoàng này, nhưng mà ở trên tu vi tâm tính cùng với đối với đan đạo thật sự nghiêm cẩn là kém những tông sư dược hoàng này nửa bậc. Không hề nghi ngờ các dược hoàng này đã làm cho Dương Thiên Vấn tâm sinh hảo cảm. Thậm chí còn có chút bội phục. Ở thời điểm Dương Thiên Vấn bội phục bọn họ, các dược hoàng ẩn cư không xuất thế này cũng đối với Dương Thiên Vấn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ là có thể tra ra, Dương Thiên Vấn thời gian ở tại thần giới cũng không phải quá dài, nhưng lại là một kỳ tài như vậy, có được tu vi đan đạo không thua bọn họ, thậm chí lại có thể không có một chút biểu hiện cậy tài khinh người. Tóm lại, lần đầu tiên gặp mặt cùng trao đổi, vô luận là các dược hoàng này hay là Dương Thiên Vấn đan đạo thánh sư ngang trời xuất thế này, ấn tượng đầu tiên lẫn nhau đều phi thường tốt, trao đổi cũng thực khoái trá. 16 vị dược hoàng cùng Dương Thiên Vấn từ trong đại điện đi ra, xếp thành một hàng, lúc này, Trương Mập Mạp đứng dậy nói. Các vị đại sư, sau đại điện đã chuẩn bị hơn vạn cái đan lô cùng các loại linh dược. Các vị có thể tự hành thi triển. 16 vị dược hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, đem Tiêu Lập đẩy đi ra nói. Các vị đồng đạo từ xa vạn dặm tới đây, chắc là vì chứng kiến Vấn Thiên đạo huynh luyện chế ra thánh dược chứ? Xưng hô đạo huynh này là đem mọi người ở đây nghe được sừng sốt, ngay cả Tiêu Lập cũng xưng hô Dương Thiên Vấn là đạo huynh, nói đúng là Dương Thiên Vấn cũng là một vị siêu cấp tông sư cấp bậc dược hoàng. Ở trong này, chúng ta cần vì Vấn Thiên đạo huynh trình diễn một chút, Vấn Thiên đạo huynh luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Tuyệt đối là thánh dược vượt qua đan đạo cực hạn, nghịch chuyển luân hồi, chết mà sống lại. Chúng ta mặc cảm, Tiêu Lập không chút, góc truyện audio.com, nào che giấu nói, ở trong đại điện trừ bỏ giao lưu đan đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo ra, đương nhiên giới thiệu cùng xem xét các loại thánh dược. Đương nhiên nơi này xem xét này đây tự thân đan đạo tiêu chuẩn đến phán đoán, không có khả năng đem một viên thánh dược quý giá như vậy lấy đến thực nghiệm trên người thực. Tiêu Lập vừa nói như vậy chính là mơ hồ vì Dương Thiên Vấn mà chính danh. Mọi người chiếm được 16 vị dược hoàng chứng minh cũng khó mà tin nhìn Dương Thiên Vấn, rất nhiều người đều kinh ngạc hô ra tiếng, phải biết rằng cái nghịch chuyển luân hồi, chết mà sống lại này là chuyện nghịch thiên ra sao, cho dù là chúa tể cũng không dám khẳng định có thể làm cho một cái người chết sống lại. Nhưng mà hiện tại, một viên đan dược có thể thực hiện cái này quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng. Đặc biệt những cao thủ đan đạo ở đây, mọi người đều là luyện đan, cho dù trình độ có cao thấp. Nhưng mà nói như thế nào cũng là đan dược thường quy cấp bậc chênh lệch mà thôi, hiệu quả có mạnh có yếu mà thôi. Ví dụ như nói, một viên thuốc chữa thương, ngũ tinh đan sư luyện chế ra, có lẽ hạ giai thiên thần sử dụng là thích hơn, thiên thần trung giai sử dụng hiệu quả sẽ không quá cao. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái thánh dược hồi sinh này, đều hoàn toàn vi phạm lẽ thường, thậm chí còn tồn tại vi phạm quy tắc vũ trụ. Vô số người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà hiện tại lại luyện chế ra, nguyên bản nghĩ đến chỉ là lời đồn mà thôi. Nhưng mà chiếm được nhiều dược hoàng chứng thật như vậy, nói cách khác việc này là thật là sự thật thiên chân vạn xác rồi. Vô số đan sư lâm vào mà điên cuồng, lâm vào vui mừng, cái này không chỉ có là vinh quang thuộc về một mình Dương Thiên Vấn, là vinh quang thuộc về luyện đan sư, là vinh quang vô cùng toàn bộ luyện đan sư đều tự hào. Các chức nghiệp ở thần giới phân loại cũng không ít, mọi người đều muốn tranh đoạt chức nghiệp người nào mới là tồn tại cao quý nhất. Trước kia luyện đan sư cùng luyện khí sư đặt song song, đều vô cùng cao quý, nhưng lúc này ở thần giới, chức nghiệp cao quý nhất không thể nghi ngờ chính là luyện đan sư, không gì khác bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện. Thiên thần khí có thần kỳ như thế nào cũng không có khả năng khiến người chết mà sống lại chứ. Trừ khi là tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết, đương nhiên tiên thiên linh bảo cũng không phải luyện khí sư có thể luyện chế ra. Nhưng vào lúc này, một luyện đan sư đứng dậy hỏi. Xin hỏi cư sĩ, cửu chuyển hoàn hồn đan có bán không? Đúng nha, rất nhiều đại biểu thế lực cũng đứng lên hưng phấn phụ họa nói. Các vị, đan này ra lò tất có thiên phạt, 10 lò có thể ra một lò đã là không dễ, có lẽ 100 lò mới có thể thành công một lò, hơn nữa này linh dược cần cho đan này 10 phần chân quý, luyện chế không dễ, một lò ít nhất cần ngàn năm quần đan. Nếu muốn tăng lên khả năng thành công mà nói, ngàn năm quần dược, ngàn năm quần linh, ngàn năm thành đan. Trước sau tổng cộng là hơn 3.000 năm, cái này là còn chưa tính thiên phạt hạ xuống. Dương Thiên Vấn mở miệng giải thích trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên, lời này nói ra trong lòng mọi người mới dễ chịu một chút, nếu loại đan dược này có thể bán xỉ. Vậy toàn bộ thần giới cũng liền loạn định rồi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, mọi người cũng cảm giác cái này rất đạo lý, loại thánh dược nghịch thiên giống như thế này, luyện chế khó khăn là chuyện bên. Góc chuyện audio.com, trong dự kiến, đây mới là hiện tượng bình thường. Trương Mập Mạp ở bên cạnh nghe xong, trong lòng cười nở hoa, cửu chuyển hoàn hồn đan càng là khó có thể luyện chế, đan dược này thân mình lại càng chân quý, mà giá trị lại càng cao. Thời điểm bán đấu giá mới có thể bán ra giá rất cao. Vật lấy hiếm làm quý, Long Phượng Thương Minh nếu nắm quyền bán cửu chuyển hoàn hồn đan độc nhất vô nhị, cái này đối với toàn bộ Long Phượng Thương Minh mà nói, quả thực liền tương đương với tồn tại thượng phương bảo kiếm vậy, thế lực nào cũng đều phải cấp vài phần mặt mũi. Chuyện được copy tại truyện full mà Dương Thiên Vấn lại là bằng thánh dược này, công thành danh toại, hoàn toàn tọa thật danh hiệu đan đạo thánh sư. Cái đan đạo thánh sư này, cũng không phải là tung tin vịt mà kiếm danh, mà là chiếm được 16 vị dược hoàng cùng với đại bộ phận đan sư ở đây thừa nhận danh hiệu. Dương Thiên Vấn trong lòng cười khổ, thật ra lấy tính cách Dương Thiên Vấn là không muốn lần này nổi bật. Dương Thiên Vấn hạ thấp đã quen, là có điểm không thích ứng trường hợp như thế. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng biết cần đứng cao là không thể thiếu, dù sao thiên địa đại kiếp nạn sắp tiến đến, chúng thần chi chiến không xa. Một hồi kiếm nạn là tránh cũng không thể tránh, Dương Thiên Vấn cần phải đứng cao, dùng cái vị trí này đến đổi lấy những thứ mà hắn cần, ví dụ như nói tinh thiết tinh thần tinh chẳng hạn, thứ mà Dương Thiên Vấn cần lại không có. Thiên địa đại kiếp nạn đối với hạng người vô năng là tai nạn hủy diệt, đối với cường giả có chuẩn bị mà nói chính là một hồi kỳ ngộ bằng trời. Đương nhiên trận kỳ ngộ này cũng đi kèm với nguy hiểm vô cùng. Dương Thiên Vấn cần danh hiệu đan đạo thánh sư đến uy hiếp bọn đạo trích, đồng thời cũng cần lượng lớn linh dược cùng linh tài đến chuẩn bị ứng kiếp. Trương Mập Mạp đứng ra nói, các vị, linh dược sau điện là tự do lấy dùng, đương nhiên quy củ bản minh chính là đan dược luyện chế ra đặt ở bản thương minh đi bán đấu giá lấy 5 thành. Đương nhiên nếu các vị tự chuẩn bị linh dược thành phẩm luyện chế ra, chúng ta không hỏi tới quy củ là nói rất rõ ràng, cái này nói ra trước mặt mọi người tuy rằng có vẻ có điểm tiểu nhân, nhưng mà trên làm ăn chính là như vậy, ta trước tiểu nhân sau quân nhân, miễn sao dây dưa nhiều, lẫn nhau quá khó coi. Hơn nữa luyện đan sư này có thể không đắc tội, vẫn là không cần đắc tội. Luyện đan sư, trừ bỏ giao lưu đan đạo ra tự nhiên không rời khỏi một chữ luyện. Mỗi một luyện đan sư cấp bậc Tam Nguyệt Tông Sư có thể nói đều có tuyệt chiêu chính mình, mà đại hội lần này, khó được là có 16 vị dược hoàng cùng với đan đạo thánh sư Vấn Thiên cư sĩ luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan tề tụ ở đây. Vô luận là vị nào, cũng không tránh được đều muốn lấy sở trường của mình cùng Vấn Thiên cư sĩ này cùng các dược hoàng nổi danh tỉ thí một phen. Cho dù không thể ở trên thực lực tổng hợp hơn được bọn họ, có lẽ có thể ở phương diện chính mình am hiểu thủ thắng. Huống hồ thua cũng liền thua ở trên tay 16 vị dược hoàng cùng đan đạo thánh sư, sẽ không ai chê cười chính mình, nhưng mà nếu thắng mà nói, vậy đã có thể mặt mày rạng rỡ rồi. Cách chương.